Do phạm lỗi tà dâm từ nhỏ đến lớn, tôi luôn gặp chướng ngại và thống khổ. Do tà dâm xem thường trinh khiết, dễ dàng sống thử và yêu đương bất chính mà tôi thường mơ thấy cảnh địa ngục. Hồi tưởng lại quá khứ đau buồn, tôi mới hoát nhiên đại ngộ, té ra tà dâm và yêu đương bất chính là tự hủy hoại, làm giảm phúc lộc quyền của mình trong hiện đời, chết rồi còn phải xa địa ngục. Sau khi đến với Phật Pháp rồi, tôi biết giữ giới, dứt trừ tà dâm, lưu tâm sửa lỗi hướng thiện và hưởng được niềm bình an hạnh phúc. Vì vậy mà tôi thu hết can đảm phát lộ sám hối, nói ra tất cả lỗi lầm của mình, mong chư vị độc giả lấy đây cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng xin khuyên các bằng hữu, ngàn vạn lần không nên đi vào con đường tà dâm ô chọc, vì đó là vực sâu dìm người vào thống khổ vô biên. Phật tử y, cách chương.